Chiến thần bất bại, chương 5217, Full. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5217, nơi này đang chứa đựng thứ đồ mà Tiêu Chính Văn đã đi tìm suốt bấy lâu nay không ngờ. Trái tim rồng cuối cùng lại xuất hiện ở hành lang thời không, chẳng trách Tiêu Chính Văn và không biết bao nhiêu người khác đã đi tìm khắp nơi ở giới thế tục mà không hề có tung tích. Hôm nay đúng là ngày thu hoạch lớn của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn chậm rãi dung hòa trái tim rồng cuối cùng vào cơ thể. Mất khoảng nửa ngày sau, đôi mắt của anh chợt đỏ ngầu, mọi tế bào trong cơ thể dường như có chuyển biến long trời lở đất. Khoảnh khắc này trên trời bỗng xuất hiện một cơn lốc xoáy khổng lồ, luồng sáng màu vàng chiếu rọi khắp Ma Vương Cốc. Một không gian vô cùng thần bí chợt mở ra trước mắt Tiêu Chính Văn, anh không hề do dự bước vào không gian đó. Mọi người dõi mắt nhìn theo nhưng bị luồng ánh sáng vàng làm chói mắt, hoàn toàn không thể nhìn rõ bên trong không gian thần bí kia là gì. Tiêu Chính Văn ưỡn ngực đi vào, nếu anh đoán không nhầm thì đây chính là di tích long tộc trong truyền thuyết. Xung quanh có rất nhiều xác rồng, không gian trang nghiêm bí ẩn. Trên tường có rất nhiều ký tự cổ đại, có vài bức tường được viết bằng kiểu chữ giống với chữ viết trong Thiên Sơn Thư Lục nên Tiêu Chính Văn nhìn qua đã biết được ý nghĩa. Đại khái những ký tự trên tường kể về thần thoại của những con rồng ở đây. Trong đó có 5 con rồng lớn mạnh và dũng mãnh nhất. Sau khi chết đã hóa thành 5 trái tim rồng mà Tiêu Chính Văn đã dung hợp. Chỉ cần dung hợp đủ và đúng thứ tự, những trái tim rồng này sẽ mở ra di tích long tộc trong truyền thuyết. Ở đây còn có vô số bí kíp võ thuật và đạo cảnh cổ xưa. Ai có thể học được kiến thức trong những cuốn bí kíp này chắc chắn sẽ trở thành nhân vật xuất chúng. Ngoài ra còn có rất nhiều loại đan dược quý hiếm nghìn năm. Đột nhiên Tiêu Chính Văn chú ý đến chiếc bàn tròn đặt ở trung tâm. Trên đó có một chiếc hộp. Bên trong nó chắc chắn là thứ mà người đời đồn đại là bí mật long tộc. Ngay cả bản thân Tiêu Chính Văn cũng hơi run rẩy, anh vô cùng tò mò muốn biết bên trong có gì. Con quái vật hình nhện bò tới, mở chiếc hộp ra cho anh, bên trong có một chiếc vảy rồng khá lớn được khắc một dòng chữ. Một lòng bảo vệ nhân dân sẽ có được thiên hạ. Hóa ra di tích long tộc mà mọi người luôn tìm kiếm lại chỉ vỏn vẹn trong mấy chữ ngắn ngủi. Nếu đám người ngoài kia mà biết được chắc sẽ tức hộc máu. Tiêu Chính Văn vừa nghĩ vừa cười thầm. Đây vừa hay lại chính là nguyên tắc của một quân nhân như anh. Một lòng bảo vệ nhân dân, từ đầu đến cuối chưa từng bỏ cuộc. Bây giờ anh đã có được 5 trái tim rồng, trở thành một chiến thần bất bại thực sự. Không ở lại đây lâu, Tiêu Chính Văn dẫn mọi người mang theo đống bảo vật rời khỏi hành lang thời không. Bằng sức mạnh từ 5 trái tim rồng, anh đã hoàn toàn đánh bại đám người ở chư thiên thần giới. Phong tỏa triệt để lối ra vào ở vùng ngoài vũ trụ và vùng ngoài lãnh thổ. Đám người ở bên ngoài sẽ mãi mãi chỉ còn lại trong ký ức, trả lại sự bình yên cho giới thế tục. Anh sẽ mãi là chiến thần bất bại trong lòng mỗi người dân Hoa Quốc. Sau khi giải quyết xong mọi việc, Tiêu Chính Văn trở về sống vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh cô vợ Khương Vi Nhan xinh đẹp và 2 đứa con kháu khỉnh đáng yêu. En, cách chương.